Vô thượng sát thần, chương 1772, chỉ điểm kiếm la, góc truyện audio.com, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Ngữ khí của Tiêu Phàm rất bình thản, nhưng tu sĩ bốn phía nghe thấy lời này, lại vô cùng kinh hãi, giống như thiên lôi chấn động khiến bọn chúng run rẩy khôn nguôi. Tiểu tử ngươi nghĩ mình là ai, đứng trước mặt ngươi là vương tử Tiếu Thiên Long xếp hàng đầu của Thương Sinh Thần Quốc vậy mà ngươi nói hắn không sống quá ngày hôm nay. Đừng nói một nơi nhỏ bé này, ngay cả toàn bộ thiên địa lao ngục cùng tuổi cùng thời có mấy người là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi dám nói lời này, đơn giản là muốn chết. Nhạc Thạch và Nhạc Nhất Sơn cũng đều sợ hãi, Tiêu Phàm kết thù kết hận cũng quá mãnh liệt, nghe nói như vậy Tiếu Thiên Long chắc chắn sẽ không buông tha bọn chúng. Chẳng những Tiêu Phàm phải chết, ngay cả người có quan hệ với Tiêu Phàm cũng đều phải chết. Nếu như nói trước đó Tiếu Thiên Long còn có thể buông tha bọn chúng, chỉ là nô dịch Nhạc nhân tộc mà thôi, nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không buông tha bọn chúng. Tiếu Thiên Tà cũng làm bộ mặt hoảng hốt nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là dám nói, hắn cố ý chọc giận Tiếu Thiên Long sao? Hay là nói, hắn thật sự có thực lực đối kháng với Tiếu Thiên Long sao? Chỉ ít dựa vào Nhạc nhân tộc không thể nào là đối thủ của Tiếu Thiên Long, dù sao bên trên thần châu của Tiếu Thiên Long còn có không ít cao thủ nữa. Tam vương tử thuộc hạ xin chiến, diệt cái tên tiểu bối miệng ba hoa, phách lối vô chi này. Không đợi Tiếu Thiên Long mở miệng, một nam tử trung niên mang chiến giáp màu đen phía sau hắn tiến lên một bước đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Long híp híp hai mắt, từ khi hắn sinh ra đến nay, chưa từng có người nào dám miệt thị hắn như thế, đây là lần đầu tiên. Chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Chuẩn, Tiếu Thiên Long lạnh lùng phun ra một chữ, hắn cho rằng giết tiểu tử ngang ngược hống hách này, căn bản không cần thiết tự mình động thủ. Rõ, nam tử mang chiến giáp màu đen kích động, đây chính là cơ hội thể hiện tốt trước mặt Tiếu Thiên Long, nếu như có thể thay Tiếu Thiên Long chút bỏ cơn tức này, hiển nhiên là công lao lớn. Những người khác lại làm ra mặt hâm mộ nam tử mang chiến giáp màu đen, trong lòng bọn chúng có chút hối hận, sớm biết thì mình nên đứng ra, công lao này đã thuộc về mình rồi. Lời vừa dứt, trên thân nam tử mang chiến giáp màu đen bộc phát ra khí thế vô cùng cuồng bá, lách mình đánh tới phía Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm lại không động, dựa vào khí thế kia Tiêu Phàm đã đại khái đoán được tu vi của hắn, hẳn là cửu biến chiến thần. Công tử thuộc hạ xin chiến. Lúc này, Kiếm La đột nhiên khom người nói. Tiếu Thiên Long cũng không hề động thủ, nếu để cho Tiêu Phàm động thủ chẳng phải là Tiêu Phàm thấp hơn đối phương một bậc. Tiêu Phàm dù sao cũng là Tu La Điện chủ, há có thể tùy tiện để cho người ta hạ nhục. Chuẩn, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm La cách chiến thần đỉnh phong chỉ có một bước, đúng lúc cần tôi luyện một trận, biết đâu nhờ vào đó đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong cũng nên. Ảo tưởng, nam tử mang chiến giáp màu đen kia quát lạnh một tiếng. Người hạ nhục Tam vương tử, đáng chém. Giết hắn, tu sĩ đứng sau Tiếu Thiên Long cũng kích động, cả đám phẫn nộ hét lên. Giết, sắc mặt Kiếm La lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, sát phạt chi khí nở rộ trong nháy mắt đón lấy nam tử áo giáp đen kia. Ầm một tiếng, hai cửu biến chiến. Góc truyện audio.com, thần giao chiến cùng với nhau, hư không bỗng nhiên bạo loạn, kiếm khí đáng sợ quét sạch hư không, thiên địa ầm ầm vang lên. Tiếu Thiên Tà híp híp hai mắt, ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không động, hắn mặc dù nhìn không ra tu vi của Tiêu Phàm, nhưng từ khả năng có một thủ hạ cửu biến chiến thần cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm không hề đơn giản. Hơn nữa, Tiếu Thiên Tà quan sát rất cẩn thận, ánh mắt Kiếm La nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy kính sợ, đây không phải là bởi vì địa vị mà thể hiện ra. Có thể đột phá đến cửu biến chiến thần cảnh, ai mà không cảm thấy cao ngạo. Có thể khiến một cửu biến chiến thần hoàn toàn thần phục, chỉ có thực lực chân chính. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chăm chú vào trận chiến trên không trung, thần thái mỗi người đều không giống nhau, nhưng trong lòng đám người Nhạc Nhất Sơn lại vô cùng hồi hộp. Nếu như người của Tiêu Phàm thua, lửa giận của Tiếu Thiên Long sẽ lan tới bọn chúng. Tu La Quỷ Trảm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, nhìn thấy một đạo kiếm khí dài trăm trượng đỏ rực từ hư không nở rộ, áo bào đen của Kiếm La phất lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm giận dữ bổ xuống, dường như muốn chẻ thiên địa ra làm đôi. Thiên địa cuộn lên không ngớt, thời khắc nam tử mang chiến giáp màu đen kia kinh sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà một kiếm này của Kiếm La dị thường bá đạo và hung mãnh, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với nam tử mang chiến giáp màu đen kia, căn bản né tránh không kịp. Ầm một tiếng nổ vang, nam tử mang chiến giáp màu đen bị Kiếm La một kiếm chém trúng, thân thể bỗng nhiên nổ tung, một đạo lưu quang từ bên trong đầu của hắn bắn ra, hiển nhiên là linh hồn muốn chạy trốn. Nhưng Kiếm La làm sao có thể để hắn chạy trốn? Đi theo Tiêu Phàm đã lâu như vậy, hắn cũng học được từ Tiêu Phàm không ít, đôi khi sát phạt nhất định phải quả quyết. Nghĩ đến đây, Kiếm La một kiếm không chút do dự chém ra, sát phạt kiếm khí bao phủ khắp thiên địa, dường như mang theo cả một mảnh thiên địa sát phạt xuống. Dừng tay, phía sau Thiếu Thiên Long lại có hai người xông ra, đánh tới phía Kiếm La. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, lời của địch nhân hắn há lại để ở trong lòng, kiếm khí không tránh không lùi, ngược lại càng thêm bá đạo mấy phần. Linh hồn nam tử mang chiến giáp màu đen kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, mọi thứ trong hư không đều biến mất, đường đường linh hồn của cửu biến chiến thần bị hủy diệt. Cũng liền tại lúc này, hai người khác xuất hiện trước mặt Kiếm La, chém Kiếm La từ hai phương hướng, bọn chúng muốn báo thù cho nam tử mang chiến giáp màu đen đã chết kia. Tiêu Điển, công tử ta đi giúp Kiếm La. Võ Nhược Phong thấy thế, hít một hơi sâu tiến lên. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Võ Nhược Phong một chút, hắn không ngờ rằng Võ Nhược Phong sẽ ra tay giúp đỡ. Ta chỉ là nhìn từ góc độ cùng là tu sĩ chiến hồn đại lục, không có ý gì khác. Võ Nhược Phong vội vàng truyền âm cho Tiêu Phàm giải thích một câu. Không cần, ngươi quá yếu. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Võ Nhược Phong nghe vậy, mỉm cười chua chát nhưng lại không thể phản bác. Tiêu Phàm cũng không có ý đả kích hắn, mà sự thật là như thế. Lần trước hắn và Kiếm La bị bắt cũng là bởi vì thực lực hắn quá kém, Kiếm La cuối cùng mới bị bắt, bằng không mà nói Kiếm La muốn rời đi cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể giữ hắn lại. Trầm ngâm một hồi, Võ Nhược Phong lại lo lắng nói. Nhưng, gocchuyenaudio.com, Kiếm La một mình, không chờ hắn nói xong, đã bị Tiêu Phàm ngắt lời. Không trải qua mưa gió, làm sao gặp cầu vồng, hắn không bước qua được, vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng bước ở cửu biến chiến thần. Dứt lời, Tiêu Phàm không để ý Võ Nhược Phong nữa, mà là nhìn chăm chú Kiếm La trên không trung, mỗi một động tác của Kiếm La đều in sâu trong đầu hắn. Kiếm La đối chiến hai đại cửu biến chiến thần, rõ ràng ở vào thế thượng phong, có điều người của Thiếu Thiên Long cũng không muốn cùng bọn họ chiến một trận công bằng, rất nhanh lại có tứ đại cửu biến chiến thần bước vào trận chiến. Tổng cộng 6 đại cường giả cửu biến chiến thần, thực lực của Kiếm La trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, trên thân từ từ xuất hiện nhiều hơn những vết kiếm nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Nhìn thấy Kiếm La bị thoái lui từng bước, Tiêu Phàm nhíu mày, nói. Kiếm La, ngươi chưa từng lĩnh ngộ tinh túy của sát lục áo nghĩa, sát lục giả, xuất thủ quả quyết hung tàn dứt khoát, không cho bản thân con đường thoái lui. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, vậy mà còn vọng tưởng chỉ điểm một cửu biến chiến thần, thật nực cười. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, rất nhiều tu sĩ bên Thiếu Thiên Long cười như điên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Kiếm La lại vô cùng xúc động, trong mắt của hắn ánh lên một nét lăng lệ, kiếm trong tay càng hung mãnh và sắc bén hơn, nhìn thấy cảnh này, tất cả nét tươi cười đột nhiên ngừng lại. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời của bọn chúng, tiếp tục nói. Sát lục giả, không chỉ phải thù hận địch nhân, cũng phải thù hận với chính mình, ngươi nhân từ đối với mình, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nhân từ đối với mình, chính là tàn nhẫn đối với mình. Kiếm La nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm câu nói này, bỗng nhiên, ánh mắt Kiếm La sáng lên tựa như hiểu ra cái gì. Cách chương.